Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 313, bi kịch không trình diễn. Ban đêm, Thổ Quốc, mây đen che nguyệt, ở bên kia. Hừ, không nghĩ tới đá xám vậy mà là gián điệp. Ta cũng đã sớm nói, như vậy nương nương Khang Gia Hỏa làm sao có thể là chúng ta làng đá loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 10 tuổi Yakushi Kabuto dựa lưng vào nham thạch, tránh né tại ngọn núi trong khe hẹp, cố gắng đè thấp tự thân tiếng hít thở. Hỏng bét, lại bị bao vây, rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì trợ giúp cô nhi viện thu hoạch được viện trợ kim, trợ giúp viện trưởng Yakushi Nono, hắn không thể không gia nhập Danzo dưới trướng. Năm ngoái làng mây xâm lấn Konoha, sợ hãi làng đá chuyển động theo. Thế là hắn bị điều động ẩn núp vào làng đá xem như gián điệp. Vì Danzo dò xét tình báo, nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, hắn mới vừa thay thế làng đá một tên hạ nhẫn. Danzo vậy mà liền bị tuyên bố phản thôn. Không có mệnh lệnh, hắn đành phải tại chỗ chờ lệnh. Chờ đợi Danzo hoặc là Konoha mệnh lệnh, vô luận là ai đều tốt. Hắn chỉ là muốn biết viện trưởng bây giờ làm sao vậy. Cô nhi viện vẫn khỏe chứ? Lấy ra chưa từng rời khỏi người đồng hồ bỏ túi, Kabuto nhìn xem phía trên thời gian, không khỏi bừng tỉnh thần. Nếu như không có chuyện năm đó, hiện tại hẳn là giờ đi ngủ đi. Thật muốn gặp lại thấy viện trưởng bọn họ a. Trong cô nhi viện từng trương khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Bỗng nhiên một đạo yếu ớt ánh sáng bừng tỉnh hắn. Đồng hồ bỏ túi phẳng lì mặt kính, phản ứng ra kunai hàn quang. Hưu, nghe lấy kunai phá không âm thanh, Kabuto vội vàng khuất thân nhảy vọt, tránh thoát kunai xạ kích, mà chân sau xuống chakra bộc phát nhanh chóng chạy gấp. Đỉnh núi một đạo mảnh khảnh bóng dáng thấy thế, thả người nhảy lên, cầm trong tay kho vũ khí chỉ chạy phía sau lưng của hắn đánh tới. Phi nhanh bên trong Kabuto sớm có đoán. Trực tiếp xoay người, tinh mịn chakra bao vây lấy tay phải. Một cái chakra giao phẫu thuật xoay người lại chém vào hướng đánh tới bóng dáng. Cái này một cái chakra giao phẫu thuật hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn. Thẳng tắp bổ về phía sau lưng ninja lồng ngực. Tất nhiên có thể vạch phá trái tim của địch nhân. Lấy Kabuto tỉnh táo, trong lòng cũng có chút nổi lên gợn sóng. Đang lúc hắn tưởng rằng sắp giải quyết đối thủ thời điểm, một đạo kịch liệt phá phong thân vang lên. Bành, một đạo khói đặc sau đó, một cái vóc người thon dài thiếu niên xuất hiện ở hắn cùng địch nhân bên cạnh. Người tới tay phải bắt lấy hắn cổ tay, tay trái bắt lấy địch nhân cầm kunai tay phải, đem hai người chí mạng công kích đều nhất nhất hóa giải. Không hổ là ta, luôn là như vậy kịp thời. Đang lúc nói chuyện, che nguyệt mây đen xê dịch một ít. Trong sáng gách cô đổ xuống, chiếu đến hoang thổ bên trên ba người trên thân. Kabuto lần đầu tiên liền nhận ra đối thủ của mình. Hắn nghĩ mà sợ nói. Viện trưởng, người tại sao lại ở chỗ này? Yakushi Nono nhíu mày nhìn xem Kabuto rất lâu, mới ngạc nhiên lên tiếng. Kabuto, người làm sao cũng tiềm phục tại làng đá. Danzo bởi vì không có tinh lực lại khống chế Yakushi Nono. Cho nên Yakushi Nono thật lâu không có đạt được Kabuto tin tức. Trong tay chỉ có mấy tấm Danzo năm ngoái phát cho hình của nàng. Nhìn xem quen thuộc màu tóc cùng kính mắt, Yakushi Nono vẫn nhận ra Kabuto. Chỉ là trong lòng cảm thấy Kabuto một năm này biến ảo rất lớn. Nhận ra lẫn nhau hai người. Kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ cùng tồn tại. Bọn họ kém chút giết lẫn nhau. Hai vị. Nơi này cũng không phải ôn chuyện địa phương. Đang lúc nói chuyện, Aozora buông ra hai người cổ tay. Sau đó một tay chỉ chính mình băng đô bảo vệ. Một tay cầm ra một cái che kín Hokage trương ủy dụ. Giới thiệu một chút, ta chính là các ngươi về sau cấp trên Uchiha Aozora. Bây giờ phụng Hokage mệnh lệnh đến triệu các ngươi về Konoha. Kabuto cùng Yakushi Nono hai người nhìn xem xa là Aozora. Nhất thời không nói gì. Bọn họ có chút không tưởng tượng nổi. tiếp nhận Danzo vậy mà là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Bạch, bạch, bạch, đang chìm lặng yên ở giữa. Từng đợt tiếng xé gió lên. Sau đó hơn 10 tên cao lớn chắc nịch mồ hôi dùng Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật, chạy tới bọn họ phía trước. Đem bọn họ ngăn tại sơn cốc. Aozora nhìn lướt qua, nói, thật không biết là các ngươi ngụy trang năng lực mạnh, vẫn là làng đá ninja não đần. Chỉ xem thân hình cùng làn da liền nên biết các ngươi là gián điệp A. Hai người làn da cùng khuôn mặt cùng làng đá thổ dân thật kém rất xa. Kabuto cùng Yakushi Nono không nói gì. Bị nhiều như thế ninja làng đá vây quanh, cũng không phải nói đùa thời điểm. Dẫn đầu ninja làng đá ánh mắt lạnh lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Konoha gián điệp sao? Cũng dám ẩn núp vào thôn chúng ta. Trộm lấy bí mật tình báo. Thật sự là tự tìm cái chết. Hôm nay để các ngươi có đi không về. Yakushi Nono nhìn xem bốn phía ninja làng đá. Rất nhanh làm quyết đoán nói. Aozora đại nhân, ngươi mang theo Kabuto đi trước. Ta ngăn chặn bọn họ. Aozora tại bên ngoài thanh danh cũng không lớn. Nàng đối Aozora thực lực biết được không nhiều. Vì Kabuto an toàn, nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Kabuto nghe vậy, vội nói. Viện trưởng, ngươi cùng Aozora đại nhân đi trước. Ta đến bọc hậu. Aozora lắc đầu nói. Chúng ta Uchiha chưa từng có để người bọc hậu thói quen. Cũng chưa từng cần người khác cho ta bọc hậu. Yakushi Nono quay đầu nhìn hướng Aozora. Lo lắng nói. Aozora đại nhân, chấm ngoặc kép, tiếng nói của nàng không nói xong, liền bị dẫn đầu làng đá đánh gãy. Không cần cãi nhau, các ngươi không có người có thể chạy trốn. Động làng đá đầu lĩnh lời nói đồng dạng còn chưa nói hết. Mệnh lệnh của hắn còn chưa thông báo. Aozora trong miệng đã thoáng hiện đốm lửa nhỏ. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước. Màu cam chakra theo Aozora trong miệng phun ra, nháy mắt đón gió biến hóa thành ngập trời biển lửa, tạo thành mười mấy mét cao nóng rực sóng lửa, xông về phía trước làng đá mọi người. Phần thiên trừ hải liệt diễm sóng lớn đánh tới, đầy mắt màu cam sóng lửa chiếu sáng chân trời, cũng sợ ngây người một đám chuẩn bị chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh phát động nhẫn thuật ninja làng đá. Cũng có hồi thần ninja làng đá. Bọn họ thất kinh quát to lên. Chạy a, dùng thổ độn ngăn cản. Tiềm nhập lòng đất, trốn không thoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có thể là bọn họ làm sao có thể phản ứng phải đến đâu. Nếu biết rõ liền Kage cấp Kisame đối mặt thình lình không có ấn viêm độn cũng sẽ trúng chiêu. Huống chi đám này phổ thông ninja làng đá. Không lâu, sóng lửa mấy cuốn mà qua. Trên mặt đất nguyên bản lẻ tẻ cỏ dại triệt để diệt chủng. Chỉ còn từng đạo không có một tia trình độ vết rạn. Cùng còn đang không ngừng thiêu đốt màu cam hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, núi hoang bên trong vậy mà chỉ còn lại có cuồng phong gào thét âm thanh. Cảm thụ được không khí bên trong từng đợt nóng rực sóng khí. Kabuto trên mặt toát ra vô số mồ hôi lạnh. Đây chính là chính mình sau này lãnh đạo sao? Thật mạnh hỏa độn. Bọn họ, đều chết hết. Yakushi Nono đồng dạng là một mặt rung động. Hắn cuối cùng biết vì cái gì tuổi nhỏ Aozora có thể thay Danzo chức vụ. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tự nhiên sẽ có vô tận quyền thế. Aozora gật đầu nói, đều chết hết. Đợi lát nữa liền bụi đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Làng đá xuất động cũng không phải là tinh nhuệ đội ngũ. Trong đó liền tinh anh thượng nhẫn khả năng đều không có. Dưới sự khinh thường căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Trên thiên thư mới xuất hiện 5-6 giọt giọt nước màu vàng. Toàn bộ xem ra là giết đúng. Nhưng trong đó đoán chừng cũng có người tốt tồn tại. Aozora không có để ý. Có chiến đấu thuần túy là trận doanh khác biệt. Không có chính nghĩa phân chia. Sau này nếu quả thật muốn thống nhất nhẫn giới. Đến lúc đó tạo thành giết chóc khả năng càng lớn. Hắn cũng không thể bị thiên thư bao lấy cái cổ đi. Aozora mở ra Serenian quan sát bốn phía. Hơi nhíu nhíu mày. Đi thôi. Hai người các ngươi trước về Konoha đi thôi. Đây là ta đối với các ngươi ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Yakushi Nono nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Aozora đại nhân, cần, chấm ngoặc kép, không cần. Aozora ngắt lời nói, mặc dù mới gặp mặt không lâu, nhưng Yakushi Nono đã đối cái này niên kỷ còn trẻ con lãnh đạo sinh ra lòng kính sợ. Cùng Danzo hoàn toàn khác biệt. Aozora vậy mà vì bọn họ hai cái cấp dưới đoạn hậu. Ngài cẩn thận, nói xong, nàng trực tiếp mang theo quay đầu cũng không quay lại hướng Konoha bỏ chạy. Chờ Yakushi Nono cùng Kabuto đi xa phía sau. Aozora nhìn xem một cái phương hướng. Thản nhiên nói, không cần giấu, Orochimaru, hắn Sharingan không có nhìn ra dị thường. Nhưng trong lòng một mực có một loại bị rình mò cảm giác. Vừa bắt đầu, Aozora tưởng rằng Zetsu, nhưng liên tưởng đến vừa rồi Kabuto cùng Yakushi Nono tự giết lẫn nhau một màn này. Aozora nghĩ đến một cái khác thổ độn cao thủ. Kabuto bi kịch một màn này hẳn là tại mấy năm sau từ Danzo đạo diễn. Nhưng mà bây giờ Danzo đã chết, căn bản không có khả năng phát sinh. Trừ phi, có người cố ý đạo diễn, mà biết Yakushi Nono cùng Kabuto quan hệ. Bây giờ tại bên ngoài Konoha chỉ có Orochimaru một người. Đến mức Orochimaru chủ hoạch một màn này mục đích cũng rất dễ đoán. Hắn muốn một cái khăng khăng một mực Kabuto. Hắn cần giết chết cho Kabuto sinh mệnh ý nghĩa Yakushi Nono. Sau đó tại Kabuto tâm thần thất thủ thời điểm cho hắn quán thâu ý chí của mình. Quả nhiên, theo Aozora âm thanh truyền khắp hoang dã, nơi xa trên vách núi đá toát ra một cái tóc đen áo bào màu vàng bóng dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.